Chương 253, Cắt Liên thực lực. Tiếp tục xem tiếp A Mủ Cụ Rồ không có giải thích cái gì, thản nhiên nói, Giải ẩn tên kia tuy là ngoài miệng nói đúng Son Gỗ Cụ không có hứng thú, thế nhưng trên thực tế lại phi thường lưu ý Gỗ Cụ thực lực. Bằng không, hắn đã sớm đem Son Gỗ Cụ đánh xuống lôi đài. Hắn nói đúng Gỗ Cụ không có hứng thú, ta cho rằng chỉ là vì làm tức giận Gỗ Cụ, để Gỗ Cụ cầm suất toàn lực chiến đấu mà thôi. Vì sao tỉ ỉ cổ lộ không hiểu nói, thừa dịp Gỗ Cụ không có lấy suất toàn lực liền đánh bại Gỗ Cụ, với hắn mà nói không phải tốt hơn sao? Tỉ ỉ cổ lộ thúc thúc nói đúng, Giải ẩn cùng ba ba lại không phải đang so võ. Vì thu được sức mạnh lớn hội thắng lợi, thừa dịp ba ba không có lấy suất toàn lực liền đánh bại ba ba mới là cách làm chính xác nhất. Gohan nói rằng, Mù Cù Dô gật đầu, không phải không thừa nhận bọn họ nói đều là sự thực. Giải ẩn cũng không phải người xây đạ, không có người xây đạ cái loại này thích cùng cường giả giao thủ tật xấu. Thừa dịp Gô Cụ không có bày ra thực lực chân chính liền đánh bại Son Gô Cụ, quả thật có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng tỉ ỉ cổ lộ cùng Gohan đều luôn quá đơn giản. Mù Cù Dô cười cười, mở 16 cửa nói, Giải ẩn không phải nhân cơ hội đánh bại Gô Cụ, là vì tranh thủ lợi ích lớn nhất. Goku thực lực có cường đại cỡ nào, vừa rồi đã bày ra quá, ở sức mạnh lớn hội trên lôi đài có thể nói là cầm cờ đi trước. Nếu như tùy ý Goku bày ra mạnh nhất thực lực, lại như cũng bị Cắt Liên kích bại, đối với những chiến sĩ khác đã kích tương đương chí mạng. Mù Cù Rổ tâm lý phi thường tin tưởng, là một người phát hiện chính mình đối thủ vô luận như thế nào đều không thể địch nổi lúc, dù cho hắn rõ ràng biết mình không phản kháng sẽ chết, cũng sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Năm đó ở Na Mẹt ở trên Cà Điệp, liền đúng như vậy. Một ngày loại chuyện đó phát sinh, Giải ẩn là có thể không cần tốn nhiều sức đánh khác đối thủ. Mù Cù Rồ lao sư, ý của ngươi là nói nếu như Giải ẩn đánh thắng ba ba, bọn họ đệ thập nhất vũ trụ hầu như bằng thắng được sức mạnh lớn hội thắng lợi Gohan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng là chúng ta bên này không phải còn có Mù Cù Rồ ngươi và Gohan ở đây không cho dù gỗ cụ thất bại. Khó nói chúng ta liền phản kháng đều làm không được đến thì ỷ cổ lộ không phục nói. Mù Cù Rồ như trước nhàn nhạt nói ra, đối với người khác xem ra, ta và Gohan cho dù cường thịnh trở lại, cũng liền cùng Gô Cụ không sai biệt lắm. Mặc dù khiến cho chúng ta có thể đối kháng Giải ẩn, những người khác không dám lên đi tiêu hao Cắt Liên thể lực, đối với chúng ta cũng khá bất lợi. Vậy Gô Cụ cùng Cắt Liên chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Đã nếm thử ca mệ rổ cổ vô hiệu phía sau. Gỗ Cụ vọt tới Giải ẩn thân bên, cùng Giải ẩn kịch liệt triển khai cận chiến. Quả đấm của hắn không ngừng mà rơi hướng Giải ẩn, mỗi một quyền đều đánh ra vang dội tiếng xé gió, trong đó thậm chí có không ít rơi xuống Giải ẩn thân bên trên. Thế nhưng Super Saiyan làm toàn bộ công suất tầng thứ 5 tay, dĩ nhiên không thể đối với Giải ẩn tạo thành một tổn thương chút nào. Không thể nào Gohan sắc mặt trắng bệch nói, dĩ nhiên có thể dùng thân thể miễn cưỡng ăn Super Saiyan làm toàn bộ công suất 5 đấm. Ngay cả bệ ý rút đại nhân cũng không nhất định có thể làm được loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, Giải ẩn đã vượt qua thần hủy diệt trước đây hít cùng bệ ý rút đại nhân đã từng nói còn lại vũ trụ có nhân loại so với thần hủy diệt càng cường đại hơn. Người đó chính là Giải ẩn tỷ ý cổ lộ thậm chí không bằng Gohan, thẳng thắn chấn kinh đến nói không ra lời. Mù Cù Rồ chuyện thường ngày ở huyện nói, càng khiếp sợ còn ở phía sau, nhìn kỹ tinh tường. Dầm dầm dầm Mù Cù Rồ vừa dứt lời. Gỗ Cụ thân thể đột nhiên như bạo phong bên trong tiểu thụ miêu giống nhau không ngừng run run, vẻ mặt thống khổ. Liên tục run lên vài chục lần phía sau, Gỗ Cụ trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem không ít đứng lên lôi đài mảnh nhỏ đều đụng phải nát bấy. Đã xảy ra chuyện gì vì sao ba ba lại đột nhiên bay ra ngoài? Gohan giữ lại mồ hôi lạnh nói ra, Mù Cù Rồ lao sư, ngươi vừa rồi nhất định chứng kiến là chuyện gì xảy ra, đúng không? Mù Cù Rồ thầm than một tiếng. Làm sao không phải minh bạch Gohan tâm tình? Thực lực của hắn cùng Son Gỗ Cụ độc nhất vô nhị, nếu như ngay cả Gỗ Cụ đều đối với Giải ẩn không có biện pháp nào, vậy hắn đi tới cũng giống vậy. Đệ thất vũ trụ ngay cả bọn họ cha con đều thất bại, như vậy có thể dựa vào cũng chỉ còn lại có một cái Mù Cù Rồ. Gohan tâm tình muốn không phải trầm trọng đều không được. Mù Cù Rồ thở dài nói, là bởi vì Cắt Liên tốc độ công kích quá nhanh. Ngay cả Super Saiyan làm đều không cách nào xem tinh tường. Nói thật, cho dù là ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một ít bóng dáng, bình thường tình huống bên dưới không có khả năng né tránh loại này công kích. Gohan sắc mặt càng thêm không xong. Thật không hổ là đệ thập nhất vũ trụ người mạnh mẽ nhất, ngay cả Super Saiyan làm toàn bộ công suất đều không phải ngươi đối thủ, ta đã không có biện pháp đánh thắng ngươi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Mù Cụ Rổ trên người. Goku có chút không cam lòng nói rằng. Dừng một chút, Goku quay đầu hướng Mù Cụ Rổ nói, Mù Cụ Rổ, ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút cùng Cát Liên chiến đấu, ngươi đã là chúng ta vũ trụ sau cùng hy vọng. Mù Cụ Rổ trong lòng thầm mắng, thật hận không thể đem Goku người này đánh thành nụ bính. Cái này không phải ở không đi gây sự sao, hắn còn muốn nhiều quan sát giờ ẩn một trận, xem có thể hay không tìm ra nhược điểm của hắn đâu. Bất quá gỗ cụ như là đã đem sự tình đẩy tới trên đầu hắn, hắn nhớ lùi bước cũng không thực tế, ngược lại để giờ ẩn coi khinh hắn. Mù Cụ Rổ lạnh rên một tiếng đi lên trước nói ra, đến cứ đến, ta cũng không tin bằng bây giờ ta còn không đối phó được ngươi, dù cho muốn lộ ra con bài chưa lật cũng đã sẽ không tiếc. Gỗ cụ không nói hai lời, biến trở về thái độ bình thường thối lui đến Gohan bên cạnh, vẫn như cũ đau đến nhe răng trợn mắt. Giai ẩn vừa rồi đánh hắn mấy thập quyền, có thể nhường cho hắn không dễ chịu. Mù Cụ Rổ chậm rãi đi hướng giải ẩn, đồng thời biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất nói, ta đã sớm biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi có thể dễ dàng như vậy đánh bại biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất gỗ cụ. Ngươi là một cái rất cường hãn đối thủ, chỉ là không biết 460 ngươi có thể hay không đánh bại dễ dàng ta. Ngươi cái này cũng là Super Saiyan làm toàn bộ công suất, giải ẩn lạnh nhạt nói, vậy ngươi cũng không phải của ta đối thủ, chính ngươi đầu hàng bị nổ cạo a, miễn cho bị đánh. Ngươi đừng sớm như vậy có kết luận, ta Super Saiyan làm toàn bộ công suất cùng gỗ cụ Super Saiyan làm toàn bộ công suất bất đồng. Mù Cụ Rổ cười cười, nói rằng, đúng lúc này, Mù Cụ Rổ đột nhiên nghe được một bên truyền đến bể ị rụt gọi ầm ĩ. Mù Cụ Rổ không cần lưu thủ đánh chết tên khốn kia, hít thần tình ngưng trọng nói, về ý rụt đại nhân, cái kia giờ ẩn rất không bình thường, thực lực đã siêu việt thần hủy diệt, cho dù là Mù Cụ Rổ cũng không nhất định có thể thắng hắn. Không thể nào, bệ ý rụt thất kinh, một câu nói đều không nói được. Vanh Mù Cụ Rổ chân phải ở trên lôi đài một bước, mượn một cước này lực lượng tốc độ cao nhất nhằm phía giải ẩn, một quyền đánh phía Cát Liên mặt. Mà giờ ẩn chỉ là một trường, liên tiếp được Mù Cụ Rổ nằm đấm. Nói ra, rất mạnh, ngươi quả thực so với kia cái gọi Son Goku người xảy đạ cường đại hơn nhiều, thế nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ không phải là ta đối thủ, điểm này ta có thể khẳng định. Phải không, thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ thần hủy diệt cũng cho là mình có thể phá hư ta, hy vọng ngươi so với bọn họ có khả năng. Mù Cụ Rổ bất dĩ vi nhiên lạnh rên một tiếng, cũng không có vì vậy công kích vô hiệu mà nổi giận, ngược lại đem sức đẩy buộc phát ra.